Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, Hoán Nhật. Bạch Đế Tử rời đi sau khi 7 tháng, bàn cổ các thần vẫn không có dị động. Trong tinh không tình thế không chỉ chưa bình tĩnh lại, ngược lại có càng lúc càng kịch liệt tư thế. Lúc này hỏa thần cùng cửu phượng trong lúc đó huỳnh hoặc tranh đấu, đã phân ra được thắng bại. Phượng tộc tuy rằng bảo vệ, huỳnh hoặc, nhưng mà hỏa thần một mạch cũng ở phụ cận làm ra khác một ngôi sao, họa đấu. Bởi vậy phân cách huỳnh hoặc lực lượng, khiến hỏa thần một mạch có người thứ ba đế quân. Chỉ có vạn tai chi chủ kế đô không thu hoạch được gì. Cực kỳ phẫn hận xuất bộ chúng thối lui. Nhưng mà thủy thần thiên công cùng rất nhiều hỗn độn thủy thần trong lúc đó đại chiến lại còn đang kéo dài. Vị này vừa mới khởi tử hoàn sinh tổ thần chính đều đâu vào đấy ở trong tinh không cô đọng ngân hà. Hình thành ào ào đại thế. Một năm ở trong, Côn Bằng đại thần cùng huyết hải lão tổ hai người tuy rằng toàn lực cản trở, cùng thủy thần đại chiến không dưới 20 lần. Còn có càng nhiều hỗn độn thần linh bị kinh động. Như ma thần Cửu Anh, ma thần Tương Liễu, ma thần Tê Cừ, ma thần Vu Hoài cũng ở nhiều lần dị động. Thần tung ẩn hiện, nhưng mà cái kia ngân hà vẫn là đem càng ngày càng nhiều tinh thần cuốn vào hắn tinh không sông dài bên trong. Để người sợ hãi chính là, vị này thủy thần lực lượng còn ở hướng về thời không sông dài bên trong lan tràn mở rộng. Hắn lực lượng đã không phải nước cùng sông, mà là tất cả đang chảy xuôi, lưu động sự vật, trong đó cũng bao quát thời gian. Vị này cùng tạo hóa chi chủ khoảng cách càng ngày càng gần, vẫn ở khôi phục nguyên khí trúc quang âm vô cùng bất an. Ở 3 tháng trước cố ý phá quan mà ra, cùng Sở Hy Thanh liên lạc qua một lần. Sở Hy Thanh đồng dạng là kinh sợ quý. Hắn không biết thủy thần thiên công đối với nhân tộc là thái độ gì. Chỉ có thể hướng về bết bát nhất phương hướng nghĩ. Dù sao vị này tổ thần cũng tham dự qua ngàn vạn năm trước nhân thần cuộc chiến, cũng từng tự tay phong cấm nhân tộc huyết mạch lực lượng. Một khi thủy thần thiên công bước vào tạo hóa lĩnh vực, nhân tộc vô cùng khả năng đem đối mặt ngập đầu tai ương. Sở Hy Thanh cũng không thiếu nghi hoặc, vì sao âm thần cùng hư thần đến nay đều không có động tác, không làm bất kỳ can thiệp. Bàn cổ các thần trong lúc đó có hay không phát sinh thỏa thuận gì? Bất quá hắn hiện tại có thể làm không nhiều. Sở Hy Thanh không thể không lấy đại luật hoàng triều chi chủ thân phận. Ở toàn bộ thần châu cùng phương Bắc băng châu Hàn châu Nghiêm châu các loại, đại quy mô sắc phong hồ biển sông lớn chi thần. Hắn để Cơ Dương cùng Thanh Long tinh quân khắp thế giới giúp hắn tìm kiếm long tộc chư mạch, đưa chúng nó sắc phong làm thủy hệ long quân. Liền ngay cả thần châu cùng hạch châu ven bờ vài phiến hải dương cũng phong cho mấy vị hạ vị vĩnh hằng cấp long tộc. Chỉ vì trình độ lớn nhất quấy dày cắt đứt thủy thần đối với thiên hạ thủy hệ khống chế. Ngoài ra càng làm thủy thương lãng, cung vô cấu, thẩm vân các loại danh tướng. Ở đại luật triều vừa mới thống nhất thần châu, quốc thế chưa ổn thời khắc bắc phạt, lấy 1,200 vạn đại quân quét ngang sa mạc Xích Hồng phía nam. Khôi phục huyền hoàng thủy đế thời kỳ lãnh thổ, để cầu càng nhiều giang hồ hồ nước quyền khống chế, lại khiến Chu Lương thần thống soái khổng lồ thủy sư, chiếm cứ vô trung dương trụ sở hòn đảo, trợ giúp long tộc khống chế hải dương thủy mạch. Động tác này không thể nghi ngờ sẽ làm tức giận thủy thần. Nhưng mà Sở Hy Thanh nếu như không có biện pháp bảo đảm thần châu nhân tộc sinh tồn, tuyệt đối không thể cho phép thủy thần thiên công ngưng tụ ngân hà. Cũng tuyệt đối không cho phép là do ngân hà nguyên cớ gợi ra thần châu đại hạn. Động tác này có cái niềm vui bất ngờ. Chư Long khống chế các nơi thủy mạch, làm cho hắn thập nhị long thần thiên thủ, long khí càng thêm cường đại. 12 hoàng long long khu, trong lúc vô tình đã tiếp cận 700 trượng. Chúng nó đầu long giác cũng phát sinh biến hóa, đều sinh trưởng ra hình dạng phảng phất đế miệng giống như sừng quan. Chân chính đầu sừng dương cao, bọn họ lực lượng đã vô hạn tiếp cận đế quân, dự tính liền ở sau đó trong vòng nửa năm liền có thể đột phá. Ngày xưa huyền hoàng thủy đế cùng đời thứ ba thánh hoàng ở hạ vị vĩnh hằng giai đoạn, liền có thể cùng tổ thần đối kháng, chính là dựa vào long khí trợ giúp. Sở Hy Thanh cũng ở dành thời gian, hết sức có thể cường hóa chính mình tiên thiên thần thể, hoàn thiện hắn nội thiên địa, tăng cường hắn thiên quy lực lượng. Không muốn lãng phí từng giây từng phút, dựa theo nhân tộc võ tu phân chia, siêu phẩm kỳ thực phân có 4 cái giai đoạn: hạ vị, trung vị, thượng vị, đỉnh phong. Vĩnh Hằng Cự Linh bên kia cũng là không sai biệt lắm. Cái gọi là bán thần đồng dạng chia làm 4 cảnh. Tầng thứ này là đánh bóng cường hóa tiên thiên thần thể giai đoạn. Tuyệt đại đa số thần linh đều không thể tham nghiên ra để bọn họ chụp thấy vĩnh hằng thiên quy lực lượng, đều là mượn thân thể lực lượng đột phá, do đó đem tự thân dấu ấn linh hồn lạc nhập thiên đạo. Ở nhân tộc võ tu mà nói, thân thể mạnh mẽ cũng là không thể thiếu, là gánh chịu nguyên chất then chốt. Nhân tộc võ tu thụ hạn chế tại huyết mạch phong cấm, ngưng tụ tiên thiên thần thể quá trình cực kỳ gian nan, nhưng cũng thường thường có thể thông qua các loại độ công kích công thể cùng võ đạo phương pháp rèn luyện, nắm giữ thân thể càng mạnh mẽ hơn tố chất, thích hợp hơn chiến đấu huyết mạch thiên phú, càng mạnh mẽ hơn thiên quy lực lượng. Vì lẽ đó nhân tộc võ tu không đăng thần thì thôi, vừa bước thần chiến lực liền có thể vượt xa vĩnh hằng thần linh, đến không ăn thua đều có thể có trung vị vĩnh hằng chiến lực. Sở Hy Thanh lại ở nhất phẩm giai đoạn, đã thông qua hỗn độn kim thân quyết, nắm giữ tiên thiên thần thể nên có tất cả. Khi hắn đẩy ra phàm thần giới hạn, càng đem tự thân tiên thiên thần thể cường hóa đến hạ vị vĩnh hằng tầng thứ. Lý luận tới nói, Sở Hy Thanh hiện tại trực tiếp lên cấp đều là không có vấn đề. Dù sao hắn ở chư thiên bí nghi trên tích lũy đã cực mạnh. Bất kể là hỗn độn, như ý, vẫn là nhai tí cùng chu thiên chi pháp, đều cùng thiên đạo chiều sâu giao hòa. Sở Hy Thanh lại còn ở tích lũy. Hắn biết mình còn chưa tới cực hạn. Ở cảnh giới bán thần, thiên quy lực lượng năng lượng cao nhất tu đến tầng 40. Hắn nghĩ tham nghiên đến thăng không thể thăng thời khắc, lại đi chụp thấy vĩnh hằng, chỉ cầu lên cấp thời khắc ngưng tụ càng nhiều nguyên chất. Sở Hy Thanh cũng muốn đem thân thể cường hóa đến mức tận cùng, dùng cho gánh chịu nguyên chất. Sở Vân Vân cũng giống như vậy, ngoại trừ mấy lần bị bất đắc dĩ ra ngoài xử lý sự vụ ở ngoài, nàng mỗi thời mỗi khắc đều cùng Sở Hy Thanh sống chung một chỗ. Một mặt cường hóa thần khu, tăng lên lực lượng, một mặt cùng Sở Hy Thanh hợp lực tham nghiên phỏng đoán bọn họ chư thiên bí nghi. Sở Hy Thanh cẩn thận nghiên cứu qua cái kia đế giang điểu tình huống. Vị này xuất từ hỗn độn thời đại chim thần, mặc dù có thể lên cấp đế quân, là do Sở Vân Vân đem trong cơ thể nó cái kia viên nguyên đan cùng hỗn độn nguyên chất mở ra. Điều này làm cho đế giang điểu hỗn độn nguyên chất phát sinh biến hóa. Cái kia không còn là hỗn độn, mà là ở Sở Vân Vân lực lượng ảnh hưởng, diễn hóa thành thông thiên, nạp thiên cùng vạn âm nguyên chất. Cái này so với trước đế giang một nửa thần lực cùng nguyên chất gánh vác ở cái kia không chịu nổi. Dùng hỗn độn chi pháp tốt nhất. Bây giờ con này chim chẳng những có thể lấy đánh giết tất cả công người tâm linh vạn âm chi pháp, còn có hầu như có thể chứa đựng tất cả nạp thiên lực lượng. Hắn hiện tại làm cái này vật cưỡi cũng rất hợp lệ. Có thể lấy 4 phương thông suốt, thông với tất cả, đặc biệt là cái kia nạp thiên lực lượng, đã lên cấp thánh giả, chính là đế giang điểu có thể trở thành đế quân căn nguyên. Bất quá đế giang điểu chân chính chỗ cường đại ở chỗ hắn tiên thiên thần thể. Này con cùng bàn cổ cùng một thời đại chim thần, sức mạnh thân thể vốn là không phải chuyện nhỏ. Sở Vân Vân mở ra hỗn độn nguyên chất, lại có rất lớn một phần dùng cho cường hóa hắn tiên thiên thần thể. Lúc này đế giang cái kia một thân tràn đầy thần lực cùng bén nhọn nanh vuốt, để người nhìn liền cảm thấy tê cả da đầu. Sở Hy Thanh không khỏi sinh ra một ý nghĩ. Sở Vân Vân ở mở ra hắn hỗn độn nội thiên địa đồng thời, có thể không đem hắn nội thiên địa hỗn độn chân nguyên mở ra thành hỗn độn nguyên chất. Thậm chí tiến thêm một bước, đem Sở Vân Vân khai thiên chi pháp cũng khảm vào trong đó. Hỗn độn ngũ thái là vạn vật chi thủy. Thế giới này tất cả vật chất đều là do khí mà sinh. Lý luận tới nói, hắn bên trong thiên địa uẩn nhưỡng những kia hỗn độn khí. Xác thực có thể lấy diễn hóa ra bất cứ sự vật gì. Trong đó cũng bao quát nguyên chất. Sở Vân Vân khai thiên tích địa chi pháp. Thực chất là cực hạn phá hư lực lượng cùng sáng tạo chi pháp kết hợp. Phá hủy cũ kết cấu. Sáng tạo mới sự vật. Ngày xưa bàn cổ chính là dùng hắn khai thiên chi pháp. Bổ ra hỗn độn. Thúc đẩy âm dương chi khí chia lìa. Do đó sáng tạo phía thế giới này tất cả vật chất. Sở Hy Thanh vạn phần mong đợi. Bọn họ hai vợ chồng. Lần này nhất định có thể lại cho các thần một cái cực kỳ kinh hãi thích. Bất quá tiếp đó. Bọn họ nhưng không được không tạm thời đình chỉ đối với vĩnh hằng bí nghi thảo luận tham nghiên. Đại luật triều nguyên thủy ngày 3 tháng 7 năm 4. Ngày hoàng đạo. Nghi gả cưới. Nghi nạp tài. Nghi khai trương, nghi động thổ, nghi an môn, nghi di tỉ, nghi di chuyển nơi ở mới. Lúc này Lục Loạn Ly cũng đã trở về. Bọn họ vợ chồng ba người cùng cả triều quần thần. Ở một tràng long trọng nghi thức sau khi chính thức rời Đô Vọng An. Sở Hy Thanh ngự giá đi chính là thủy đạo. Đi thần Tú Giang, kênh đào lớn đi tới thành Vọng An. Bọn họ nghi trượng thanh thế thật lớn. Long trọng uy nghiêm cực điểm. Cái kia chiếc trở đến Sở Hy Thanh ba người ngự thuyền thu được từ Đại Ninh. Trên dưới 9 tầng, trước sau dài tới 9 dặm, rộng 9-10 trượng, một chiếc thuyền liền nắm giữ kênh đào lớn gần phân nửa đường sông. Mà lại trang sức hoa lệ, màu đặc phấp phới, ngoài ra còn có hơn 1.000 chiếc 5.000 thạch chiến hạm bảo vệ quanh ở trước sau. Bên bờ còn có 20 vạn chu kiền ngọc thích, hàn thiền trượng mã cấm quân đi theo. Kỳ thực lấy Sở Hy Thanh mấy người năng lực, chỉ cần mấy cái hơi thở là có thể từ quận Tân Hoài đến Vọng An. Bọn họ nhưng không được không đần độn ở tại ngự thuyền bên trong. Vẫn ngồi đến thành Vọng An. Đây là hướng về ven đường bách tính tiên tri lấy uy. Ở một thế giới khác, ngày xưa Đại Hán vừa mới bình định, Cao Tổ rời đô, thấy cung điện tráng đại, giận, gọi là Tiêu Hà nói. Thiên hạ hung hung khổ chiến mấy năm. Thành bại cũng chưa biết, là cái gì xây cung điện lớn như vậy. Tiêu Hà viết, thiên hạ mới chưa định, do đó có thể là do toại liền cung thất, thả phù thiên tử bốn biển là nhà. Không phải tráng lệ không có lấy trọng uy, mà lại không có khiến hậu thế có lấy thêm vậy. Cung thất tráng lệ mới có thể hiện ra uy nghiêm, mới có thể trấn nhiếp thiên hạ nhân tâm cùng chư hầu. Cái này lại như là trong hương thôn. Nhà ai nhà xây đẹp đẽ, xây rộng rãi, nhà ai tiếng nói cũng lại càng lớn. Mọi người cũng đều biết nhà ai càng có thực lực. Kỳ thực chân chính cao thủ võ đạo, đều biết Sở Hy Thanh vợ chồng ủng có cỡ nào dạng lực lượng. Từng có cỡ nào dạng chiến tích cùng tráng cử, nào dám có cái gì dị tâm. Vấn đề là những kia chữ lớn không nhận ra tiểu dân đám người lại không hiểu những thứ này. Bọn họ chỉ có thể xem ai nhà nhiều người, nhà ai cắn đao tử nhiều. Khoảng chừng sau 20 ngày, Sở Hy Thanh ngự giá rốt cục đến Vọng An. Khi Sở Vân Vân hộ tống Sở Hy Thanh đi tới đã đổi tên là Tử Thần Điện Hoàng Cung Chính Điện Thí. Nàng vẻ mặt nhưng có chút loạn nhịp tim, ánh mắt cũng có một chút phức tạp. Sở Hy Thanh đang suy nghĩ còn ở tại ma vực chiến giới vấn tố y. Nghĩ ngợi nói hôm nay rời đô đại điện. Chính mình Tây Cung Hoàng hậu không tại, thực là không đẹp, cũng không biết tố y tại ngoại vực làm sao. Bất quá Sở Hy Thanh vẫn là đúng lúc nhận biết được Sở Vân Vân tâm tình biến hóa. Hắn liếc mắt hướng Sở Vân Vân nhìn sang, trong mắt chứa thân thiết, Vân Vân tựa như có rất nhiều cảm khái. Sở Vân Vân hơi gật đầu, nhìn phía trên bệ giai cùng ngự tọa, ta nghĩ tới mười mấy năm trước. Kiến Nguyên Đế chính là ở chỗ này tiếp kiến ta. Lần này gặp bệ hạ sau khi ta ngay khi hồi phủ trên đường bị phiêu kỵ đại tướng quân Vũ Văn Bá mời đi hắn nhà ngoài thành. Trang viên, vào lúc ấy, tòa này cung điện còn gọi là Chính Hòa Điện. Lần này gặp bệ hạ sau khi không tới nửa ngày, nàng liền chết trận tại Vũ Văn Bá tử viên. Sở Vân Vân nhớ tới cái kia chàng đại chiến thảm liệt. Như trước lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng cầm thật chặt Sở Hy Thanh tay. Nếu như không phải Sở Phượng Ca dự an bài trước, nàng khả năng liền lại vẫn chưa tỉnh lại. Tỉnh lại cũng như hiện tại Sở Mính giống như. Nếu như không phải Sở Hy Thanh, nàng dù là khởi tử hoàn sinh, cũng tuyệt đối không thể có thể làm sao được vẫn ở thần bàn nhược điều khiển dưới Kiến Nguyên Đế. Cùng Chập Long, vì lẽ đó ngày ấy Kiến Nguyên Đế bị Thổ Đức Tinh Quân chôn nhập địa tâm. Sở Vân Vân chưa cảm thấy nửa điểm báo thù khoái ý. Chỉ vì nàng biết cái này Đại Ninh Hoàng Đế, kỳ thực là bị người điều khiển tại chỉ trưởng kẻ đáng thương. Mà nếu như chính mình không nghĩ ở ngày sau bị người điều khiển vận mệnh, cũng chỉ có thể cật lực tăng lên lực lượng. Nàng tự hỏi không có Sở Hy Thanh vậy cũng đem thiên địa khống chế tại trong lòng bàn tay trí tuệ. Duy có thể dựa dẫm, cũng chỉ có trong tay đau thương. Đứng ở Sở Hy Thanh bên trái Lục Loạn Ly, lại là hơi cười cười. Chuyện cũ đã rồi, có cái gì tốt cảm khái. Cái kia cẩu hoàng đế quả thực không xứng làm người. Đáng đời hắn rơi xuống hiện tại kết cục. Vân Vân tỷ, hôm nay là ngày tháng tốt. Chúng ta thực không cần thiết lại đi nghĩ hắn. Nàng kể từ khi biết chính mình chân chính thân thế, cũng đối với Kiến Nguyên Đế cừu hận cực điểm. Lục Loạn Ly chỉ hận trong cơ thể mình lại có Kiến Nguyên Đế dơ bẩn huyết mạch. Ngày đó biết được Kiến Nguyên Đế tử vong, nàng chỉ cảm thấy tâm ngực đại khoái. Đối với diệt vong Đại Ninh Triều, Lục Loạn Ly càng không có nửa điểm hảo cảm, nửa điểm quyến luyến. Sở Hy Thanh thì lại sái nhiên nở nụ cười. Đúng như Loạn Ly lời nói, hắn lôi kéo Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly hai nữ trực tiếp bước nhanh đăng lên bậc cấp. Bất quá ngay khi Sở Hy Thanh tại ngự tọa trên an ngồi xuống, chuẩn bị tiếp thu quần thần làm lễ thời điểm, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên bắt đầu tối tăm. Sở Hy Thanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vị kia tại giữa trời bên trên rừng rực mặt trời, thình lình không trọn vẹn một phần. Điện này bên trong quần thần cũng tức thì tất cả xôn xao. Đây là Nhật thực, Thiên Cẩu thôn Nhật, không phải Thiên Cẩu. Cái này không đúng kinh. Khâm Thiên giám ở đâu? Hôm nay không phải bọn họ chọn lựa ngày tốt giờ lành sao? La Hán Tông, ngươi lại làm cái gì yêu thiêu thân? Ngày hôm nay làm sao sẽ xuất hiện Nhật thực? Sở Hy Thanh trong mắt hiện ra hai con ngươi, ngưng thần nhìn nhìn bầu trời. Sắc mặt của hắn dần dần nghiêm nghị. Sở Hy Thanh thị lực nhìn thấy càng nhiều chân tướng. Hắn nhìn thấy giữa bầu trời, Nhật Nguyệt chính đang tại trao đổi điên đảo. Đây là âm dương điên đảo chi pháp. Thái âm Nguyệt Hy đang cùng Thái dương Thái Hạo trao đổi lực lượng. Điên đảo phương vị, có thể thấy được mặt trời kia ngoại vi, không ngừng phát sinh đỏ thẫm quang bão. Dương thần Thái Hạo rõ ràng đang cực lực dẫy dụa chống lại. Nhưng mà cái này âm dương điên đảo quá trình lại còn đang kéo dài. Hắn muốn chống lại không chỉ là âm thần, còn có bao quát hư thần Sa Nguyên ở bên trong một đám tổ thần. Sở Hy Thanh trong nháy mắt liền minh bạch những kia bàn cổ tổ thần vì sao đến nay đều không có dị động, vẫn là trước tiên an bên trong lại bài trừ ở ngoài. Chỉ là quá trình này thoáng để cho hắn bất ngờ. Âm thần lấy dương thần mà thay thế, mặc dù sẽ dẫn đến âm thần lực lượng tăng mạnh, nhưng mà âm dương hai hệ thực lực tổng hợp lại bởi vậy rất lớn suy yếu. Âm thần Nguyệt Hy hơn nửa còn trả giá một chút đánh đổi, dùng cho thuyết phục mấy vị tổ thần. Chỉ là những thứ này người hết lần này tới lần khác tuyển ở hắn rời đô đại điển thời điểm, thực sự là đề tâm hiểm ác. Sở Hy Thanh thần giác lạnh lùng truyền chỉ, bắt đầu ngày mai tuyên cáo thiên hạ ta đại luật rời đô ngày. Dương thần ngã xuống, có thể thấy được Đại Ninh diệt vong là vì thiên ý. Bắt đầu ngày mai Thái Dương vô chủ, dân gian không được tự mình cung phụng tế tự dương thần. Dám to gan làm trái người, theo dâm tự tội tư trọng xử đặt. Các thần xác thực không có ý tốt, ý đồ lấy khí trời thay đổi lay động thần châu nhân tâm. Nhưng mà này thiên tượng tốt xấu, kỳ thực muốn nhìn bọn họ một cái miệng nói thế nào. Thiên tượng đối với người tâm ảnh hưởng, cũng có thể thiện thêm dẫn dắt. Bây giờ nhân tộc bên trong đoàn kết như một, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, sẽ không có người làm trái hắn thánh ý. Sở Hy Thanh không biết chính là, lúc này ở biển âm dương, thần chân như chính hướng về cái kia thượng cổ hỗn độn tạo hóa chi thần Thái Dương, trúc chiếu. Thần thi phương hướng, thả ra một con nho nhỏ tam túc kim ô. Ngày xưa vùng thế giới này sơ sinh, cái kia nguyên thủy hỗn độn chi khí trải qua thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực năm cái giai đoạn. Mãi đến tận thái cực lúc, thế giới vốn nên lấy âm dương nhị khí tạo hóa thiên địa vạn vật, lại là do thái dương trúc chiếu cùng thái âm u huỳnh bất ngờ ngã xuống mà rơi vào đình trệ. Trải qua ngàn tỷ năm vẫn như cũ hồng mông một mảnh. Mãi đến tận bàn cổ sinh ra, nuốt luyện hóa trúc chiếu cùng u huỳnh tạo hóa tinh hồn khai thiên tích địa, thúc đẩy thiên địa sinh ra. Vì lẽ đó âm dương hai thần thủ nắm bàn cổ tinh hồn, thực chất là đến từ chính trúc chiếu cùng u huỳnh. Thần chân như nhìn con này nho nhỏ kim ô, cùng thái dương trúc chiếu thần thi dung ở tất cả, không khỏi ánh mắt thăm thẳm. Âm thần cố nhiên là thông tuệ đa trí, nhưng mà nàng chồng dương thần thái hạo, có thể xưng bá thiên địa 1,2005, lại há là người ngu. Hết chương.